Siêu thần yêu nghiệt, chương 1235, nàng là tỷ tỷ của Trầm cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nếu như đổi lại trước kia, mình tán dương nàng, khẳng định sẽ hiện ra vẻ ngạo nghễ, nhưng sau khi biến thành ngự tỷ, vậy mà lại thẹn thùng, chẳng lẽ một loại hình thái, một loại nhân cách. Ai? Liễu Mi Trầm Tiểu Vũ hơi nhíu, nói, một khi khôi phục hình dáng ban đầu, cần một tháng mới có thể trở lại. Vân Phi Dương mừng thầm, hắn vẫn thích ngự tỷ thể này đây, vừa đủ đẹp để ngắm, tính cách lại dịu dàng ngoan ngoãn, tốt hơn hơn La Lị quá nhiều. Huy, Trầm Tiểu Vũ nói, đây là bí mật của ta, đừng nói cho bất kỳ kẻ nào, nếu không, đợi ta biến thành ấu thể, sẽ đánh ngươi thịt nát xương tan. Ừng ực, Vân Phi Dương nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói, Trầm cô nương, yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài. Trầm Tiểu Vũ có chút buồn ngủ, nói, ngươi trở về đi, ta muốn tiếp tục ngủ. Được rồi, Vân Phi Dương hấp tấp rời đi, khi hắn đi ra khỏi gian phòng, đóng cửa lại mới lấy lại tinh thần. Hình như là phòng của ta mà, không có cách nào, hắn đành phải đi xuống quầy đặt thêm một gian phòng. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương nhẹ nhàng gõ cửa, gọi, Trầm cô nương, ăn điểm tâm. Két, cửa phòng mở, Trầm Tiểu Vũ đi ra. Nàng một thân áo bào xanh, mang giày ống cao, tóc được buộc sau đầu, bộc lộ ra một cỗ khí thế hiên ngang. Ba, Vân Phi Dương chắp tay, chân thành nói, tham kiến Trầm nữ hiệp. Phốc, Trầm Tiểu Vũ che miệng cười rộ lên, Vân Phi Dương còn nói thầm, xem ra, ca phải phát huy mị lực cá nhân chiếm được hào cảm trước khi nàng biến thành La Lị mới được. Ngự tỷ hình thái, người đẹp, tính khí lại tốt. Đối với Vân Phi Dương mà nói, khẳng định trăm lợi mà không hại. Sảnh ăn lầu một, Vân Phi Dương ngồi cạnh cửa sổ, bên trái hắn là Yến Sơn Tuyết kiều mị rung động lòng người, bên phải lại là Trầm Tiểu Vũ tư thế hiên ngang. Thực khách đi ăn cơm chỉ có thể ước ao ghen tị nhìn qua. Vị này là, Yến Sơn Tuyết rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân khí chất bất phàm để cho nàng mờ mịt. Vân Phi Dương nói, nàng là tỷ tỷ của Trầm cô nương. A, Yến Sơn Tuyết tỉnh ngộ, khó trách, nhìn qua có chút tương tự Trầm Tiểu Vũ, nguyên lai là tỷ tỷ nàng. Yến Sơn Tuyết cắm đầu ăn cơm, xác thực, cách chương.